Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư, chương 18, rắn nướng nơi dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tĩnh Luân biên, ngươi không là nam nhân, nhưng ngươi vẫn có năng lực. Tần Phong thản nhiên nói, nếu như trong tâm ngươi có vậy hãy chiến đấu đi, hãy tự nuôi mình, nếu như cha ngươi chỉ cần 8 vạn nhân dân tệ để gả ngươi, vậy ngươi tự mình chuộc thân đi, xem như hắn đã bán cho ngươi cũng tốt. Tiếu Tĩnh cắn răng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn kiếm tiền, cùng lắm thì chết rồi, nếu như ta còn sống trở về ta sẽ tự do. Đương nhiên, cái động lực vừa mới xuất hiện không bao lâu lập tức chìm xuống, Tiếu Tĩnh thở dài một cái. Kiếm tiền, làm gì dễ dàng nói như vậy. 8 vạn nhân dân tệ, nếu như ở bên trong căn cứ cho dù là tiểu thư ở bên tại khu đèn đỏ cũng không thể kiếm được nhiêu đó trong một tháng. Huống chi, nhan sắc của nàng chỉ thuộc loại bình thường không bằng một phần chủng loại kia. Tuy nhiên, ánh mắt của cô nàng rơi trên người Tần Phong, lại khôi phục hy vọng. Không phải là muốn dựa vào Tần Phong, mà là sự thay đổi của Tần Phong thực sự quá lớn. Tần Phong, mấy ngày nay ngươi đang làm gì? Cảm giác ngươi thay đổi thật lớn, giống như, nhìn ngươi giống như béo lên không ít. Chuyện ta đang làm hiện tại không phải chính là chuyện mà ngươi muốn làm sao? Tần Phong trả lời, còn về phần béo trong miệng Tiếu Tĩnh không bằng nói là hắn cường tráng hơn. Ngươi mấy ngày nay đều đi săn. Ngươi thức tỉnh dị năng sao? Không có, Tần Phong tiếp tục phủ nhận. Tần Phong, ngươi thật sự rất lợi hại. Tiếu Tĩnh từ đáy lòng bội phục nói. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà ngươi luôn luôn là người đứng đầu trong lớp. Nếu như sớm biết như vậy trước kia ta cũng sẽ học nhiều hơn về cách chiến đấu. Bất quá lớp học cách đấu cực kỳ tiêu hao sức. Tiếu Tĩnh đã từng ngất xỉu sau khi học lớp chiến đấu, sau đó cũng rất ít tới rèn luyện. Hiện tại học vẫn còn kịp. Tần Phong không biết trước khi hắn trùng sinh, Tiếu Tĩnh đã trải qua những gì, nhưng con đường nàng đi đã thành công, chỉ sợ cũng được luyện ra tại thời khắc sinh tử ma luyện. Anh, có lẽ ở trong ba lô chiến đấu một thời gian dã lâu Tiểu Bạch nhịn không được lộ cái đầu nhỏ ra. Tiếu Tĩnh lập tức lị thu hút ánh mắt bởi Tiểu Bạch. Cái này là gì, thật đáng yêu, Tiếu Tĩnh nhịn không được nghĩ muốn chạm vào một chút. Ru, Tiểu Bạch lộ ra hàm răng non nớt đối với Tiếu Tĩnh tỏ ra địch ý mãnh liệt. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đưa tay trấn an một chút. Không có việc gì, nàng là đồng bạn. Con mắt đen như mực của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh, tựa hồ rất khó chịu khi mình lại có một kẻ yếu như vậy là đồng đội. Bất quá nó rất nhanh liền không lo nữa. Anh, Tiểu Bạch lộ ra thần sắc cảnh giác quay đầu nhìn về một phương hướng. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tâm cảnh giác của Tiểu Bạch thế mà lại mạnh như vậy. Tiểu Bạch tung người một cái từ bên trong ba lô chiến đấu nhảy ra với tốc độ cực nhanh, chỉ cảm thấy một vê sáng chẳng lóe lên, tầm mắt bình thường không thể bắt giữ được thân ảnh của nó. Tiểu Bạch, Tần Phong lập tức khẩn trương lên, giơ tay trực tiếp lấy ra súng năng lượng, nhắm ngay vị trí kia. Nơi đó có một đầu tuyến rắn, to bằng cổ tay, dài đến 3 mét, Tiểu Bạch lại là một vật nhỏ, đối phương chỉ cần một ngụm là có thể nuốt mất. Siêu, tuyến đầu rắn bộ tiến hành công kích há miệng cắn về phía Tiểu Bạch. Tần Phong không chút do dự, đưa tay bắn một phát. Xuy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn của khẩu súng năng lượng không tiếng động vang lên gần như là một đạo ánh sáng bay thẳng nháy mắt đâm xuyên vào đầu của tuyến rắn. Nhưng vào ngay lúc này, Tiểu Bạch đã biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di, Tần Phong trơ mắt nhìn Tiểu Bạch sử dụng năng lực như vậy, trên lông màu trắng mang theo ánh sáng bạc không cần nghĩ cũng bay ớt, đây là dấu hiệu của nguyên tố phù văn không gian. Không gian hệ chỉ có dị thú đặc thù dị thú mới có được, thậm chí bên trong dị năng mà nhân loại thức tỉnh cũng không có bao gồm không gian hệ, cho nên loại dị năng này cực kỳ quý. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà đã thức tỉnh năng lực như vậy. Bất quá nghĩ đến thời điểm Tiểu Bạch xuất hiện bên trong không gian thông đạo kia, có lẽ đây chính là năng lực của mẫu thân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật sự là DJ thú hệ không gian sao? Thật sự là làm cho Tần Phong ngoài ý muốn. Tiểu Bạch từ trong không gian xuất hiện, nhìn thấy đầu tuyến rắn kia đã chết lập tức bất mãn, nó vây quanh xác con rắn không ngừng nhảy nhót nhiều lần giống như không có tìm được thứ mình thích, hoặc là tuyến rắn quá lớn khiến cho nó không thể nào ăn hết xuống. Quá nguy hiểm, Tần Phong có chút trách cứ, ngữ khí không tốt lắm, đôi mắt liêu li đen nhánh của Tiểu Bạch lộ ra một mảnh sương mù, ủy khuất cúi đầu xuống. Được rồi, Tần Phong nhịn không được sờ lên cái trán của Tiểu Bạch, sau đó cầm lấy dao găm tiến đến thu lấy vật phẩm của tuyến rắn. Lần này hắn mang theo không ít vật đựng dùng để đựng tất cả vật liệu thu thập được, burgers vỡ răng nanh gem mật rắn bỏ vào bên trong một cái bình chứa, da rắn toàn bộ lột ra đều thu thập lại. Người có sợ rắn hay không? Tần Phong mở miệng hỏi. Thạt ra chân của Tiếu Tĩnh kỳ đều đã run lên, thế nhưng khi Tần Phong nói như vậy Tiếu Tĩnh gần như là theo bản năng cắn răng nói. Không sợ, Tần Phong gật gật đầu, nhìn bốn phía một chút mang theo xác rắn kia hướng phương hướng khác đi đến. Tiêu Tĩnh liền đuổi theo hắn, hoàn toàn không biết Tần Phong muốn làm gì. Tần Phong chặt thân thể của tuyến rắn ra, dùng mũi tên mang bên người trực tiếp đốt cháy một hóa thạch đầu. Than lửa lập tức bùng cháy thành một ngọn lửa lớn trước mặt Tần Phong cầm trà cây bên cạnh dựng lên nướng thịt rắn lên. Chẳng mấy chốc mùi thơm của thịt rắn nhanh chóng lan tỏa. Ừng ực, Tiêu Tĩnh chật vật nuốt nước miếng, buổi sáng này nàng còn chưa có ăn cơm. Người ăn chút đi, Tần Phong đưa cho Tiêu Tĩnh một sâu thịt lại tiếp tục nướng thêm một khúc khác, dù sao con tuyến rắn này rất lớn, đủ cho một người ăn no nê. Cảm ơn, Tiêu Tĩnh cũng không có khách khí, bắt đầu ăn. Ăn nhiều một chút cái này có thể cải thiện tăng lên thể lực, nếu như ngươi muốn chiến đấu thì không thể không có thể lực được. Ăn, Tiêu Tĩnh ăn càng thêm dùng sức, tuyến rắn chất thịt ngon, mà khi ăn vào trong dạ dày lại cực kỳ ấm áp, cũng không biết có phải có tác dụng của thịt rắn hay không hay là tác dụng tâm lý, Tiêu Tĩnh thật sự cảm thấy toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Nàng còn đang trong thời điểm thức tỉnh, mấy ngày nay chẳng những không có rèn luyện, mà ngay đến ăn cũng không đầy đủ, thịt dươn vừa vào dạ dày lập tức được phân giải thành năng lượng giống như bổ khuyết lại những năm này nàng đã chịu đựng cực khổ. Ký, Tiểu Bạch lần nữa kêu lên, nhỏ giọng một chút, Tần Phong giơ tay lên, cầm lấy còng tay mang theo tên và nỏ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tĩnh chừng to mắt nhìn xem chung quanh, ba đầu tuyến rắn đang lang thang hướng về phía của bọn họ mà bò tới. Đúng rồi, sau này nếu như thời điểm chỉ có một mình ngươi ở ngoài thì đừng có nướng rắn ở dã ngoại. Tần Phong nhắc nhở Tiêu Tĩnh chật vật lần nữa nuốt xuống một ngụm thịt trong tay nắm lấy gậy thép. Nàng đột nhiên nhớ tới, tại thời điểm còn ở bên trong học viên trung đẳng học được tri thức sinh tồn trong dã ngoại có lưu ý thịt rắn cho dù ăn ngon mất cũng không nên ở tại trong dã ngoại mà nướng, bởi vì mùi hương sẽ truyền xa đến một cây số tất cả loài rắn sẽ theo mùi này mà di chuyển tới. Xung quanh một cây số khu vực gieo trồng này rốt cuộc có bao nhiêu con rắn? Nghĩ tới đây cảm giác Tiêu Tĩnh sợ nổi da gà, nàng nhìn về phía Tần Phong, cảm giác đối phương điên rồi. Tần Phong tự nhiên là không có điên, vùng dã ngoại gần Dương Thị xem như chính là một khu an toàn, tại khu vực này tiến hành sản bắn, tìm con mồi so với chiến đấu còn khó khăn, nếu vậy thì sử dụng biện pháp đơn hàng mà trực tiếp nhất không phải càng tốt hơn sao? Huống chi, hắn đang muốn thử một chút uy lực của hấp tinh quyết. Cách chương.